Chương 471, Lâm Giang Tiên Hội. Âm trầm nam tử tên là Lỗ Sương, bởi vì trời sinh tính hung tàn, làm nhiều chuyện bất nghĩa sự tình, bị người quan tri lấy câu mệnh thư sinh ngoại hiệu. Mấy ngày trước đây, Lỗ Sương lại tại phụ cận thành trấn giết không ít vô tội người, vừa lúc bị hành hiệp trượng nghĩa Ngạ Văn Hồng phát hiện, liền một đường đuổi tới nơi đây. Ngạ Văn Hồng vốn cho rằng, có tiểu gia gia tại, bực này yêu ma quỷ quái tùy ý liền có thể thu thập, nào nghĩ tới tiểu gia gia thế mà không quản hắn chết sống, còn nói cho Lỗ Sương, mình sẽ không xuất thủ, đồ làm hắn lâm vào hiểm địa. Nhưng hắn Ngạ Văn Hồng tốt xấu là ngải gia tử đệ, cho dù chết, vậy sẽ không liên lụy vô tội. Cương khí vận đến cánh tay, Ngạ Văn Hồng đón móc sắt lao ra, chuẩn bị liều chết ngăn lại một kích này. Hơn hết ngay một khắc này, bên cạnh hắn thanh sam thiếu niên ra tay trước một bước, vẹn vẹn chỉ là một chỉ. Khí thế quá gấp, để Ngạ Văn Hồng không thể làm gì móc sắt tử giống như là nhận lấy vạn tấn nặng kích, đột nhiên một cái cấp tốc thay đổi, trên không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp vòng tròn, câu nhọn vừa lúc nhắm ngay Lỗ Sương khuôn mặt. To bằng cánh tay chướng một vòng, Lỗ Sương mãnh liệt điệu tiếp được móc, hai chân liền lùi mấy bước. A Ngạ Văn Hồng trợn to trong mắt, động tác hơi ngừng lại. Vị kia chính dưới tàng cây uống rượu lão giả dơ bẩn, cũng nhịn không được hướng nơi này nhìn thoáng qua. Thiếu hiệp, người ta nước giếng không phạm nước sông, lúc trước là Lỗ Mô đắc tội. Cánh tay ẩn ẩn mỏi như, Lỗ Sương trong mắt mang theo khó mà che giấu vẻ khiếp sợ. Vừa rồi một chiêu kia, hắn cơ hồ vận dụng 10 thành công lực, nhưng vẫn là bị đối phương một chỉ đánh lui. Cái này khiến Lỗ Sương ý thức được, mình gặp khó giải quyết kình địch. Canh đồng áo thiếu niên niên kỷ, tựa hồ cùng Ngạ Văn Hồng không sai biệt lắm, nhưng hình tượng vốn lại cùng Huyền Vũ Châu mấy vị kia nổi danh nhân vật phong vân không tương xứng, không biết cái này là thần thánh phương nào. Ngươi vọng tưởng giết ta, một câu nước giếng không phạm nước sông liền muốn xong việc thạch tiểu nhạc đường. Vậy ngươi muốn thế nào? Lỗ Sương cũng không phải loại lương thiện, gặp thạch tiểu nhạc không có từ bỏ ý đồ ý tứ, lập tức âm thầm để tụ công lực. Ở đây người bên trong, lớn nhất một tôn Phật tự nhiên là Tử Cái. Người này thực lực có bao nhiêu đáng sợ, không có mấy người biết, chỉ biết là tại cao thủ nhiều như mây Huyền Vũ Châu, đều có thể xếp vào top 100, danh chấn giang hồ. Đáng tiếc đối phương nói 102, nói qua không sẽ động thủ, liền không sẽ động thủ, uy hiếp ngược lại nhỏ nhất. Ngạ Văn Hồng càng không cần phải nói, xa không phải mình địch thủ. Chỉ có cái này thanh sam thiếu niên có chút nguy hiểm, hơn hết coi như mình đánh bất quá đối phương, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Rất đơn giản, ngươi vậy tiếp ta một chiêu là được rồi. Vừa dứt lời, thạch tiểu nhạc một kiếm rút ra, đối phía trước vạch một cái, lại tiếp tục thu kiếm vào vỏ, toàn bộ quá trình liền 1/3 nháy mắt cũng không đến. Suy Lỗ Sương luân động cánh tay phải, nhưng ngay sau đó, hắn nã mở trả tờ móc sắt cánh tay phải. Tính cả toàn bộ vai phải cùng một chỗ ly thể bay ra, vết cắt chỗ bóng loáng vương vức đến tựa như dưa hấu mặt cát, máu tươi không có chảy ra, bởi vì so ra kém kiếm nhanh. A thẳng đến lúc này, Lỗ Sương mới hậu chi hậu giác cảm thụ đến một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức, kêu thảm thiết bắt đầu, máu tươi báo tố bay mà ra, nhuộn đỏ mặt đất. Cái này Ngạ Văn Hồng há to mồm, chỉ ngây ngốc xem lấy đây hết thảy, tư duy đều bởi vì thạch tiểu nhạc một kiếm này phong thái đình chỉ vận chuyển. Tiểu cái để bầu rượu xuống, trong đôi mắt già nua vẫn đục tinh mang bùng lên, sau đó lại cấp tốc thu lại. Ngươi nói tiếp ngươi một chiêu là được, lời này nhưng, chắc chắn Lỗ Sương quỳ một chân trên đất, toàn thân run rẩy địa điểm huyệt cầm máu, không quên ngẩng đầu, khàn giọng hỏi. Đương nhiên, thạch tiểu nhạc gật gật đầu. Lỗ Sương nhấc chân liền hướng bên ngoài bay đi, vừa đến giữa không trung, một thanh kiếm quán xuyên bộ ngực hắn, xuất thủ là Ngạ Văn Hồng. Ngươi! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính cái gì anh hùng hảo hán? Lỗ Sương không cam lòng địa gầm thét. Ta cũng không phải anh hùng hảo hán, chỉ cần có thể giết ngươi cái này ác nhân, coi như bị người cười nhạo lại như thế nào? Ngạ Văn Hồng hừ hừ, một kiếm kết quả Lỗ Sương, thu hồi kiếm, lập tức chạy đến thạch tiểu nhạc trước mặt, kích động nói, tiểu đệ họ Ngải, cầu trên hạ cầu vồng, không biết huynh đài xưng hô như thế nào tại hạ thạch tiểu nhạc, lớn nhỏ nhỏ, nhanh nhạc nhạc. Ngạ Văn Hồng rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn lấy vì cái tuổi này tương đương thanh sam thiếu niên, hẳn là hội phối một cái cực kỳ tiêu sái danh tự mới đúng, na ho có thế đoa nở được cờ, lớn như thế dị bình thường. Đáng tiếc, Ngọc Kiếm Cung sự tình đã qua hồi lâu, tăng thêm Ngạ Văn Hồng cũng không thế nào chú ý, cho nên cũng không nghe qua thạch tiểu nhạc danh tự. Thạch huynh, không biết ngươi mấy tuổi, sư tòng người nào môn hạ, là năm nay mới xuất đạo à? Vừa rồi một chiêu kia lại là kiếm pháp gì bắn liên thanh giống như? Ngã Văn Hồng hỏi ra một chuỗi vấn đề. Nếu như hắn kiếm pháp có ngữ tốc bình thường kinh người, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, mình đều đánh bất quá đối phương. Ngài huynh, ngươi vấn đề nhiều như vậy, để cho ta trả lời cái nào tốt? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Ngã Văn Hồng không có ý tứ địa gãi gãi đầu, cũng cười bắt đầu, không có ý tứ, ngài nào đó xưa nay ưa thích kết giao bằng hữu, nhất thời tình thế cấp bách, cũng làm cho Thạch huynh làm khó. Không bằng dạng này, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện tốt không? Thạch Tiểu Nhạc không phải một cái dễ dàng thân cận người, thế nhưng là gặp Ngã Văn Hồng một mặt nhiệt tình, lại không đành lòng cự tuyệt. Vư A Lu Cờ hắn đối hoàn cảnh chung quanh cực kỳ lạ lẫm, có người tìm hiểu một chút cũng không tệ, liền không có phản đối. Tiểu Hồng Nhi, ngươi làm sao thanh lao đầu tử quên tiểu cái đứng lên, một mặt sinh khí bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm kinh hãi. Không có hóa thần thụ áp chế, tinh thần lực của hắn sớm đã khôi phục, thế nhưng là tiểu cái cho hắn cảm giác, từ đầu đến cuối tựa như một cái bình thường lao đầu, liền khí huyết đều không thế nào tràn đầy. Nhưng một người bình thường, lại làm sao có thể để lộ xương cái kia các cao thủ kiêng kỵ? Đáp án chỉ có một cái, đây là một vị siêu cấp cao thủ. Thực lực cường đại, đã vượt ra khỏi mình tinh thần lực có khả năng cảm ứng phạm chủ. Tiểu gia gia ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không có Thạch huynh, ta cái này cái mạng nhỏ sớm mất đi. Ngã Văn Hồng khe nói, tiểu cái ha ha cười to, tiểu Hồng Nhi, lão phu sớm biết không dùng ra tay, cho nên mới sống chết mặc bây, nếu không lại há hội nhìn ngươi người đang ở hiểm cảnh. Ngã Văn Hồng tiếp tục cùng Thạch Tiểu Nhạc, làm cho Thạch Tiểu Nhạc không có thời gian cùng tiểu cái chào hỏi. Tiểu cái tựa hồ vậy không thèm để ý, xa xa cùng tại hai người sau lưng, một mình uống rượu. Đi qua một phen giải, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, mình xuất hiện địa phương đúng là thương vực Bạch Đầu Sơn. Phải biết Bạch Đầu Sơn cùng Yên Hoa Thành khoảng cách, có thể so sánh toàn bộ Tám Châu còn xa nhiều. Đúng Thạch huynh, ngươi tại sao hội xuất hiện tại nơi đây? Ngã Văn Hồng hiếu kỳ hỏi. Ta cũng là truy sát cựu địch mà tới. Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định giấu giếm Vô Biên Hoa Ngục tin tức. Một khi truyền đi, thế tất hội dẫn tới người giang hồ thăm dò, đến lúc đó không ngừng hại người giang hồ, cũng có thể là lệnh vừa mới ổn định Vô Biên Hoa Ngục tái khởi náo động. Bạch Đầu Sơn chân núi, có một chỗ tên là Bạch Đầu Trấn Tiểu Trấn. Trong tiểu trấn dân phong thuần phác, dân trấn an cư lạc nghiệp, có rất nhiều người giang hồ chỗ hướng tới bình thản. Tiểu cái chẳng biết đi đâu, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngã Văn Hồng thì tiến vào một nhà tử lâu, Ngã Văn Hồng vung tay lên. Lập tức điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Thạch huynh, ngươi ngốc già này ta một tuổi, võ công lại thắng qua ta không biết bao nhiêu, tờ hờ tờ la giáo tiểu đệ xấu hổ. Hơn hết lấy ngươi phong thà y, lần này ta cũng phải nhìn tỷ tỷ còn thế nào cười nhạo ta, chuyên môn kết giao hồ bằng cầu hữu. Từ nhỏ đến lớn, Ngã Văn Hồng sùng bái nhất người không thể nghi ngờ là thiên tư tuyệt thế tỷ tỷ. Hắn thấy, Thạch Tiểu Nhạc thực lực coi như so ra kém tỷ tỷ. Vậy nhiều lắm là kém một bậc, tại Huyền Vũ Châu 30 tuổi trong vòng tất cả cùng thế hệ bên trong, đủ để bài danh trước 20. Ăn cơm toàn bộ quá trình, đại đa số đều là Ngã Văn Hồng đang nói, Thạch Tiểu Nhạc đang nghe, hai người đều thích thú, vô cùng hài hòa. Cuối cùng, Ngã Văn Hồng đống nhiên thần thần bí bí nói, Thạch huynh nhưng biết Lâm Giang Tiên Hội? Lâm Giang Tiên Hội? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Lâm Giang hắn ngược lại là biết, vừa tới đến Huyền Vũ Châu. Liền nghe nói Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ bên trong Xích Cước Tôn giả cùng Diệt Tình Đao Tôn kịch chiến một ngày một đêm, hai người giao thủ địa điểm, chính là Lâm Giang. Chương 418, Thạch huynh à, lấy ngươi chi thực lực, nếu là không đi tham gia Lâm Giang Tiên Hội, quá mức đáng tiếc. Tiểu đệ lần này rời nhà, chính là chuẩn bị tiến về Tiên Hội, cùng các đại cao thủ trẻ tuổi so sánh hơn thua, cũng tốt để giang hồ biết tên của ta, chúng ta không ngại cùng đi chứ. Ngã Văn Hồng hưng phấn địa kém chút đứng lên đến, giữ chặt Thạch Tiểu Nhạc cánh tay. Nghe xong hắn giải thích, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được cái gì gọi là Lâm Giang Tiên Hội. Đơn giản tới nói, đây là một trận hội tụ Huyền Vũ Châu các đại nhất lưu thiên tài giao lưu thịnh hội, mỗi 3 năm nâng làm một lần. Mới đầu quy mô còn giới hạn tại đặc biệt thiên tài vòng tròn, về sau càng xử lý càng lớn, liền dần dần trở thành bây giờ Huyền Vũ Châu nhất đẳng giang hồ thịnh sự. Nhưng phàm là người trẻ tuổi đều lấy tại Lâm Giang Tiên Hội bên trong lộ diện ra sân làm vinh, nếu là có thể thả nở dê đửa cờ mấy trận luận bàn, lập tức liền có thế danh truyền giang hồ. Với lại bởi vì không phải chính quy tranh tài, cho nên Tiên Hội bầu không khí 10 điểm rộng rãi, tự do. các thiên tài hoàn toàn có thể một bên chèo thuyền du ngoạn uống rượu, thưởng thức ánh trăng, một bên tại sáo trúc tiếng đàn bên trong giao lưu võ học, càng vì thế hơn chuyển ra không ít giai thoại. Huyền Vũ Châu mấy vị kia thiên tài đứng đầu, chính là tại Lâm Giang Tiên Hội bên trong có 1027 luân, địa vị mới đến toàn giang hồ công nhận. Có thể nói như vậy, cùng Lâm Giang Tiên Hội cách cục, cấp độ so ra, lúc trước quần anh giải thi đấu, đơn giản tựa như là con nít danh, không đáng giá nhắc tới. Thạch huynh, cùng đi chứ. Ngạ Văn Hồng mong đợi xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hắn trời sinh tính thích náo nhiệt. Từ Bạch Đầu Trấn đến Lâm Giang, đường xá xa xôi, tiểu cái cố nhiên cũng là hay nói người, nhưng dù sao cũng là lao tiền bối, nào có cùng Thạch Tiểu Nhạc đến ý hợp tâm đầu. Huống chi hắn tự mình một người, vạn nhất tại tiên hội bên trên đụng phải tỷ tỷ, khó tránh khỏi cho nàng cười nhạo. Ta vừa A Lu Cờ không có việc gì, đã như vậy, liền đi xem một chút ta cân nhờ ả cờ một lát sau, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Từ khi công lực đại tiến đến nay, hắn hơi có chút đoán không được mình thực lực cụ thể. Luận tu vi, 24 tuổi liền đạt tới Long Quan cảnh tứ trọng hậu kỳ, không nói độc bộ Huyền Vũ Châu, nhưng hẳn là cũng có thể xếp hạng trước mấy tên. Luận kiếm đạo cảnh giới, hắn cách Ly Thiên kiếm cảnh giới chỉ có cách nhau một đường. Luận chân ý lĩnh ngộ, thân kiêm tam đại đỉnh cấp chân ý hắn, có khả năng cùng Long Quan cảnh trung giai cao thủ bên trong đỉnh cấp cường giả phân cao thấp. Càng không nói đến, Thạch Tiểu Nhạc còn tu luyện nhất lưu trung phẩm võ học. Vô luận từ phương diện nào đi nữa nhìn, hắn đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hơn hết Thạch cũng không tính, chỉ có cùng chân chính cường đại thiên tài giao lật tay một cái, mới có thể biết mình xác thực thực lực. Lâm Giang Tiên Hội, không thể nghi ngờ là tốt cơ hội. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.